Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1276, Thiên Phù tin tức. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, có thể à, lại biết truyền tống thạch đây là đi thông thần vực chủ thành định hướng truyền tống thạch ha ha, vận khí không tệ à. Từ Phát thiếu biểu tình động tác liền không khó phát hiện tiểu tử này tâm tình có nhiều kích động. Hắn vì xác minh chính mình theo như lời nói, không thể chờ đợi được đem truyền tống thạch thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Định hướng truyền tống thạch, vĩnh cửu, kích hoạt có thể truyền tống đến thần vực chủ thành, thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Quả nhiên, thấy được này vĩnh cửu chữ Tô Nhiên âm thầm gật đầu, này khối truyền tống thạch kiểu dáng cùng mình đoạt được Thâm Hải Cá Đảo truyền tống thạch không sai biệt lắm, đều là vĩnh cửu thế nhưng Lạc Pháp thiếu tại sao lại kích động như thế, không phải là một khối truyền tống thạch nha, vừa không có gia tăng thuộc tính công hiệu thật sự là kỳ quái. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi không biết là kinh hỉ sao? Thấy Tô Nhiên chưa có trở về ngôn, Pháp thiếu cảm giác tương đối ngoài ý muốn. Đừng tìm ta nói, ngươi không biết nhân hoàng truyền đạt đặc thù nhiệm vụ, trong đó có một mảnh chính là tìm kiếm thần vực chủ thành truyền tống thạch. Ta đây trả lại thật không biết ban thưởng là cái gì. 2000 kim tệ, còn có người tộc danh vọng ban thưởng, thế nào, không sai à, Pháp thiếu tướng tảng đá kia hướng Tô Nhiên bên kia một lần lượt cười nói. Này khối truyền tống thạch sẽ đưa ngươi rồi, khi tất cả lần kia cứu mạng thù lao, vốn định cho ngươi tiền, nhưng này quá tộc khí, có thương tích huynh đệ ta ở giữa cảm tình, này truyền tống thạch xuất hiện chính là thời điểm. Ta đi, ai nói trả thù lao tộc khí, đứng ra, xem ta không tức hắn, Tô Nhiên thật muốn nói một câu, đem truyền tống thạch gãy hiện trả thù lao là được rồi. Hắn mắt nhìn một bên Bơ Tiểu Sinh, lại đem lời này cho nuốt trở vào. Vậy đi ta cũng không làm kêu, này truyền tống thạch ta liền nhận. Tô Nhiên tiếp nhận truyền tống thạch ném vào đại bên trong khố, hắn cũng không dám đi tìm nhân hoàng muốn nhiệm vụ ban thưởng, giết người hoàng phân thân, cừu hận này nhân quả cũng không biết tiêu trừ không có, đi vương cung tuyệt đối là tìm kích thích. Đem tảng đá kia khảm nạm tại lãnh địa mình trên truyền tống trận, về sau cũng không cần chân chạy. Hắc hắc, Phúc Thủy huynh đệ, chờ ngươi nộp nhiệm vụ chúng ta cũng có thể đi theo dính thơm lây, về sau tới thần vực chủ thành liền bớt việc nhiều. Tại Pháp thiếu xem ra, bình thường quá trình chính là, này truyền tống thạch cấp nhân hoàng nộp nhiệm vụ, hoàng thành truyền tống trận liền sẽ mở ra đi đến thần vực chủ thành truyền tống thông đạo, lại đến chủ thành trực tiếp truyền tống là được rồi. Tô Nhiên không có giải thích bất quá hắn biết Pháp thiếu nguyện vọng nhất định rơi vào khoảng không. Đều lãnh địa của mình đối ngoại mở ra, lại đi bồi thường hắn được rồi. Xuất phát tiếp tục thám hiểm đi, Phúc Thủy huynh đệ, nơi này địa hình rất lớn, liền giống như mê cung, hai người các ngươi lỗ hổng có thể ngàn vạn khác tụt lại phía sau, nói cách khác lại đầu liền khó khăn. Pháp thiếu ở phía trước mang theo đội, đi đến một cái ba chỗ rẽ trước, chỉ vào cửa động phía trên tiêu chí, giải thích nói. Vừa ý mặt ký hiệu không có, mỗi một cái cửa động phía trên đều đánh dấu có không đồng dạng như vậy đồ hình, nếu không có viết. Chết, góc truyện audio.com. Chữ tùy ngươi như thế nào xông đều được những viết đó chữ chết, đây chính là có đi không có về địa phương, coi như là Đại La Kim Tiên đều cứu không trở về ngươi tới. Nguyên lai còn có bực này huyền kỳ, khá tốt có ngươi hướng dẫn du lịch cũng thật là bớt lo. Tô Nhiên đem những yếu điểm này đều ghi xuống, quay đầu lại nhìn nhìn hắn vừa thông đạo rời đi, phía trên chỉ là vẽ lên một chú chim nhỏ, họa vô cùng viết ngoáy, lờ mờ phân biệt xuất là chim hình dạng. Kể từ đó, chết trong tay hệ thống xác suất liền sâu sắc giảm xuống, nguy hiểm hệ số giảm bớt vài phần. Cái gì hướng dẫn du lịch ta chỉ so với ngươi tới sớm nửa ngày, cũng là tìm tòi ra tới, này thần vực chủ thành sắp bị chơi hư mất, phía dưới lại cất giấu một chỗ không gian, cũng không biết tại chúng ta nhân tộc dưới hoàng thành mặt có hay không như vậy địa hình. Pháp thiếu cảm thán hệ thống đại thủ bút này dưới cái khe mặt lòng đất mê cung, so với chủ thành lớn hơn rất nhiều, không hiểu nổi vì cái gì đem này địa hình an bài ở chỗ này, hệ thống đến cùng có dụng ý gì, hắn không biết cũng không muốn biết, chỉ cần có thể hối đoái bảo vật như vậy là đủ rồi. Hoàng thành, có A cống thoát nước không gian, phía dưới còn có con chuột tân thủ luyện cấp. Bất nhị chi thuyền, không cần chỗ thứ hai. Bơ Tiểu Sinh cướp trả lời, đã dẫn phát một vòng thiện ý tiếng cười. Ách thiếu chút cầm cống thoát nước đem quên đi. Pháp thiếu bất đắc dĩ cười cười, đem trong nội tâm hoang đường ý nghĩ cho ép xuống. Đúng rồi, Pháp thiếu, ngươi có biết hay không, như loại này cuồng lôi trời giáng phủ lục tại NPC chỗ đó có thể hối đoái tấm vé. Tô Nhiên nghĩ muốn biết rõ ràng này phủ lục số lượng, đến lúc đó cũng tốt có đề phòng. NPC kia tổng cộng có 4 tờ thiên phù, phong hỏa lôi vũ từ bỏ ta sử dụng lôi phù còn thừa lại 3 chương. Pháp thiếu cũng không có đối với cái này sự tình giấu giếm, không quan trọng nói. Ta cũng không biết này phù lục sẽ có như thế uy lực, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi không cần phải lo lắng, những cái này phù lục nghĩ phải lấy được cần hao phí 100 điểm tích lũy, chỉ có điểm tích lũy còn không được, còn muốn hoàn thành một kiện nhiệm vụ phương có thể đạt được, nhất thời bán hội không có người trưởng khống lớn như vậy sát khí. Vậy ngươi làm thế nào lấy được? Ha ha, rút thưởng rút đấy. NPC vậy có chuyên môn tùy cơ phù lục rút ra, 200 điểm tích lũy một lần, lúc trước ta chỉ là muốn rút một chương phục sinh phù lục, không nghĩ tới rút cái siêu cấp lớn thưởng, lúc ấy hệ thống trả lại ban bố một lần khu vực thông cáo, nho nhỏ oanh động một bả, ha ha. Nghĩ tới lúc trước tình hình, pháp thiếu liền trở nên tương đối kích động, chỉ vẹn vẹn có 4 tờ vượt qua biến thái phù lục đã bị hắn rút chúng một chương, đây quả thực là vận khí phát nổ dạp thực đặc biệt thoải mái. Vận khí của ngươi trả lại coi như không tệ, liền loại này phù lục cũng có thể rút ra, trả lại thừa 3 chương, kia tất cần phải chú ý. Tô Nhiên trầm tư một lát, cường điệu nhớ gió này hỏa vũ 3 cái phù lục, nếu là có cơ hội, nhất định phải đạt được một chương. Loại này nghịch thiên phù lục, chỉ có trưởng khống ở trong tay mình, mới an tâm. Như vậy, hắn cũng sẽ có được đối kháng đại công hội tiền vốn, đái huyền cho dù xuất lĩnh thiên quân vạn mã lại có thể thế nào, một phù trên tay thiên hạ ta có. Được rồi, không khoác lác dựng lên, hay là trước đạt được rồi nói sau. Góc truyện audio.com, lòng đất vương cung, vút vút, liên tục số đạo quang mang thoáng hiện, lúc trước bị cuồng lôi trời giáng sở miễu sát những người chơi đó, lần lượt tại đây trong vương cung thành công phục sinh, chỉ là số lượng này lại rút lại quá nhiều, từ hơn 200 người đến bây giờ 8 cái, tại đây to lớn chênh lệch thiên ca cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi u ám. Không có biện pháp phục sinh phù lục quá ít, lại phiền muộn cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận này đau buồn thúc hiện thực. Pháp thiếu, ngươi điên rồi. Thiên ca trong mắt hận ý gần như ngưng kết thành thực chất, chỉ có kia tứ đại thiên phù nhất lôi phù có thể có khủng bố như thế hiệu quả, mà lôi phù người đoạt được hệ thống sớm đã ban bố khu vực thông cáo, hắn có thể nào đoán không ra này người chơi thân phận. Hắn đều không dám suy nghĩ cuồng lôi oanh tạc một màn kia, lúc này tâm đều đang dì máu. Ta đi thiên ca trách. Trông coi, điểm phục sinh, người chơi thấy được thiên ca xuất hiện, biểu hiện tương đối kinh ngạc. Người đống kia thủ hạ đâu này? Đừng tìm ta nói toàn bộ khoác a, nói nhảm, không được đầy đủ treo ta có thể xuất hiện ở nơi này. Thiên ca biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn, căn bản không nguyện ý lại đi nhiều lời. Cách chương.